Phan Phương bị huyễn tưởng. Chương 35, vũ khí ma pháp và cánh tay ác ma. Góc truyện audio.com. Giống, khi Noe nghe thấy tiếng gầm to lớn một lần nữa. Noe rốt cục nhìn thấy chủ nhân của tiếng gầm, xông lên phía trước bằng tốc độ cực nhanh. Noe thấy rõ ràng, một nhu nhân cực lớn cao hơn 3 mét, đầu trâu, thân người, một tay cầm một cái cây, tay kia nắm một đứa bé đang thét chói tai, ngửa đầu gào thét, mà ở phía trước của nhu nhân, một nam một nữ tóc trắng, một người ngồi trên mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ, người khác thì đứng đó, giằng co với nhu nhân, gương mặt lo lắng, đứa bé bị nhu nhân bắt, đang thét chói tai là Lizana. Ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ là Eggman, giằng co với nhu nhân, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lo lắng là Mira. Về phần nhu nhân to lớn kia, lại là tồn tại mà Noe rất quen thuộc, đó là một loại ma vật mạnh mẽ phi thường nổi danh mà lại hung bạo. Không có bất kỳ lý tính, trong rừng rậm Magnolia, Noe, dưới sự dẫn dắt của một ít ma đạo sĩ của Fairy Tail, gặp gỡ loại ma vật hung tàn này không chỉ một lần, đó là loại ma vật mà ngay cả ma đạo sĩ đều sợ hãi. Vì sao loại ma vật này sẽ xuất hiện ở một khu rừng chỉ có mãnh thú? Vấn đề này, chỉ sợ Noe không thể đạt được đáp án, cũng không có hứng thú đi tìm đáp án. Giống, Mira tỷ, Lizaner, tiếng gầm của nhu nhân, tiếng thét chói tai của Lizaner cùng tiếng rên rỉ của Mira đồng thời vang lên, khiến đôi mắt thâm thúy như sao trời của Noe co rút lại, tăng tốc độ lên đến cực hạn. Nhưng, cho dù là như vậy, Noe muốn đổi tới vị trí của ba người tỷ đệ muội Strau và Nghiêu Nhân còn cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Nghiêu Nhân to lớn hơi chút nắm chặt tay đang cầm Lizaner, tiểu thiếu nữ đáng yêu kia sẽ tan xương nát thịt, chết thảm tại chỗ, không có thời gian rồi. Đã không còn kịp rồi. Nhịp tim của Noe bắt đầu nhanh hơn. Không chút do dự nắm túi trên vai, dùng sức xé ra. Sau một khắc, chuôi kiếm của kỵ sĩ kiếm nhô ra từ trong bao, bị Noe nắm chặt. Nhưng Noe cũng không rút kiếm, mà là bắt đầu điều khiển ma lực mênh mông trong cơ thể, không ngừng truyền vào kỵ sĩ kiếm thông qua hai tay của mình. Ông còn chưa ra khỏi vỏ, kỵ sĩ kiếm chấn động, phóng thích hào quang dày đặc, sạc. Mira không để ý tánh mạng của mình, muốn liều mạng xông lên cứu Lizaner, nhưng nàng còn chưa kịp hành động, một tiếng kiếm ngân vang lên, hóa thành hồi âm trong rừng rậm, không ngừng vang vọng. Ngay sau đó, bất kể là Mira đang giằng co với nhu nhân, Lizaner bị nhu nhân bắt được, còn là Eggman đang yếu đuối ngồi trên mặt đất. Ba người đều thấy được, một vệt sáng. Một vệt sáng chói mắt lướt đến từ một góc rừng rậm như sao trời. Vệt sáng đột nhiên xuất hiện, chợt lóe lên, trong tiếng chấn động của không khí cùng tiếng nổ, như sao trời từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào người nhu nhân to lớn. Phốc phốc, một tiếng xé rách vang lên, kèm theo là một cơn mưa máu. Nhu nhân không kịp kêu thảm, một vết thương thật lớn hiện lên từ phần eo của thân thể cao 3 mét, khiến nửa người trên và nửa người dưới của nhu nhân bị chia lìa. Nhu nhân cực lớn, bị cắt thành hai nửa. Xôn xao, một cơn mưa máu, khiến mặt đất của hiện trường tràn đầy những vũng máu. Ầm ầm, nửa người trên và nửa người dưới của nhu nhân nặng nề rơi xuống mặt đất. Chẳng những máu bắn tung tóe, còn vang lên một tiếng thật to, khiến mặt đất đều khẽ run. Hai người Mira, Eggman, một người ngốc trẻ, một người cực kỳ sợ hãi, kêu lên thảm thiết, hết cách rồi, hình ảnh trước mắt thật sự quá máu tanh rồi. Nhìn mặt đất đỏ ngầu và nhu nhân chết không nhắm mắt, bị cắt thành hai nửa, Eggman vẫn kêu thảm, còn Mira đã phản ứng kịp. Lizaner vừa nói xong, một tiếng nói bình tĩnh vang lên ở một bên. Ở chỗ này, nghe vậy, Mira vội vàng nhìn qua. Bên cạnh nhu nhân bị cắt thành hai nửa, Noe một tay ôm Lizaner đã hôn mê, một tay nắm một thanh kỵ sĩ kiếm sáng chói như băng. Vầng sáng ma lực hoa mỹ lưu động trên toàn thân, nhìn nhu nhân bị cắt thành hai nửa, sắc mặt có chút khó coi. Xuất lực quá mạnh sao? Lúc này, Mira mới hiểu được, người chém Nghiêu Nhân thành hai nửa bằng một đao, chính là thiếu niên cùng tuổi với mình, bị mình xem thường này. Hơn nữa là dùng thanh kỵ sĩ kiếm hoa lệ kia, mặc dù không có, nhưng Mira từng nghe nói, trên thế giới này, có rất nhiều vũ khí ma pháp có đủ loại năng lực và hiệu quả kỳ lạ. Có người xưng là vũ khí ma đạo, có người xưng là vũ khí ma pháp, đó là đạo cụ quý hiếm chân chính, mà những vũ khí ma pháp này, cần ma lực cung cấp bởi người sử dụng, mới có thể kích phát hiệu quả cùng năng lực. Thanh kỵ sĩ kiếm hoa lệ trong tay Noe, không cần suy đoán nhiều, ngoại trừ là vũ khí ma pháp, không có khả năng khác, hình ảnh Nghiêu Nhân bị chém thành hai nửa vẫn đang được chiếu lại trong não hai người Mira. Pepman, khiến hai tỷ đệ căng cứng tại chỗ, không nói ra lời, bên kia, Noe cũng vậy, đương nhiên, không phải vì Noe dùng quá nhiều ma lực, chém Nghiêu Nhân thành hai nửa. Mà vì chú ý tới tình huống của Mira, ánh mắt nhìn một tay của Mira, Noe dần dần ngưng trọng. Không vì cái gì, đơn giản là, tay của Mira không giống cánh tay của loài người, mà là giống tay của một con ma thú. Hung thú, rất dữ tợn, bên trên có hơi thở hắc ám khiến Noe tim đập nhanh. Như cánh tay của ác ma, phát hiện ánh mắt của Noe. Mira biến sắc, dường như nhớ tới bộ dáng của mình bây giờ, không tự chủ giấu cánh tay ác ma của mình sau lưng. Khuôn mặt tinh xảo rất khó coi, toàn trường, yên tĩnh, nơi đây là hang động mà Noe, Wendy, Zelan đã ở vào 3 ngày trước. Hôm nay, Wendy mất, Zelan cũng không ở rồi, nhưng người ở trong huyệt động này không giảm mà tăng. Lysander đã tỉnh lại, ngồi quanh đống lửa Noe đốt cùng Pepman, nhìn hướng Noe và Mira, trên mặt lộ vẻ lo lắng và buồn bã. Bên cạnh vách tường hang động, hai người Noe, Mira như cố ý kéo dài khoảng cách, mặt đối mặt, dựa vào tường, trầm mặc không nói, kỵ sĩ kiếm của Noe đã thu vào trong vỏ, nhét vào bao vải, dựa vào tường, bản thân thì là nhìn chằm chằm Mira. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ, mà Mira thì khác, không vênh váo hung hăng như 3 ngày trước, lúc này Mira khoác một kiện áo choàng trên người, thân thể bạo lộ trong không khí, giấu cánh tay ác ma ở sau lưng, vẻ mặt âm u, duy trì tình cảnh này, không khí trong huyệt động cũng càng ngày càng đè nén, khiến Lysander và Pepman suýt nữa không thở nổi, vì vậy, Noe chủ động phá vỡ không khí đè nén này. Nên nói cho ta biết chuyện gì xảy ra chứ? Cách chương.